Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2542, người giúp chúng ta chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm ngơ ngác nhìn Minh Nguyệt cùng Cố Khuynh thành thân thể dung hợp làm một. Quá trình kia cùng Hàn Sâm cùng tiểu thiên sứ kết hợp thời điểm không sai biệt lắm. Bất quá Hàn Sâm cùng tiểu thiên sứ kết hợp thời điểm là lấy Hàn Sâm thân thể làm chủ. Tiểu thiên sứ chỉ là làm phụ trợ tồn tại. Thế nhưng là Minh Nguyệt cùng Cố Khuynh thành dung hợp. Lại là cả hai không có chủ thứ phân chia. Bổ sung lẫn nhau thân thể của đối phương thiếu hụt. Trước kia Hàn Sâm nhìn Cố Khuynh thành cùng Minh Nguyệt thời điểm. Đã cảm thấy đẹp không thể tưởng tượng nổi. Có thể khiến bất kỳ nam nhân nào cũng vì đó thần hồn điên đảo. Cho dù là Hàn Sâm. Có đôi khi cũng sẽ nhịn không được nhìn nhiều các nàng hai mắt. Dù sao lòng thích cái đẹp mọi người đều có. Hàn Sâm cũng không ngoại lệ. Nhưng là bây giờ hòa làm một thể Cố Khuynh thành cùng Minh Nguyệt. Cho Hàn Sâm cảm giác đã không giống như là một người. Mà là một cái chân chính tiên. Một cái từ trong tranh đi ra tới kiếm tiên. Đẹp không có một chút sinh vật hẳn là có phàm trần khí tức. Mái tóc dài màu đen kia như là thác nước rủ xuống. Con mắt dường như màu đen thanh tuyền. Phảng phất có thể thấy đáy. Thế nhưng là lại thâm thúy làm người ta trong lòng hốt hoảng. Ngũ quan xinh xắn không một không đẹp. Đơn độc nhìn bất luận cái gì một chỗ. Đều sẽ để cho người ta vì đó tán thưởng. Chỉnh thể đi xem. Lập tức để cho người ta tự ti mặc cảm. Gần như không dám dùng con mắt đi nhìn nàng. Trước kia Cố Khuynh thành mặc dù đẹp, nhưng lại cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy có cảm giác áp bách. Hiện tại nữ nhân này, lại đẹp cơ hồ khiến người ngạt thở. Đương nhiên, nhất làm cho người hít thở không thông. Còn không phải nàng mỹ lệ, mà là trên người nàng cái kia kinh khủng kiếm ý. Hàn Sâm tự hỏi cũng là kiếm đạo bên trên cao thủ. Một thân kiếm ý cơ hồ có thể cùng thần hóa cường giả so sánh. Nhưng là bây giờ nữ nhân này trên người kiếm ý. Lại lệnh Hàn Sâm kiếm ý cũng vì đó ảm đạm phai mờ. Giống như đom đóm cùng Hạo Nguyệt chênh lệch. Hoàn mỹ vô khuyết kiếm tiên. Nhìn xem cầm trong tay một thanh giấy trắng dù đứng ở nơi đó nữ nhân. Trong tay nàng mặc dù không có kiếm. Thế nhưng là Hàn Sâm trong đầu lại thăng ra một cái ý niệm như vậy. Người biết ta bây giờ tại suy nghĩ gì sao? Cố Khuynh thành hoặc là nói là Minh Nguyệt. Nhìn xem Hàn Sâm đột nhiên mở miệng nói ra. Suy nghĩ gì? Hàn Sâm tò mò hỏi. Giết ngươi. Nữ nhân y nguyên như vậy nhìn xem Hàn Sâm nói ra. Đừng nói giỡn. Hàn Sâm coi là nữ nhân ở nói đùa. Từ nữ nhân trong mắt, Hàn Sâm không nhìn thấy một điểm sát cơ. Bất quá lại có thể nhìn thấy một loại cao ngạo. Một loại không cách nào hình dung cao ngạo. Tựa như là cao cao tại thượng tiên. Căn bản khinh thường tại đi miệt thị phàm phu tục tử. Người bình thường ngay cả không để cho nàng mảnh tư cách đều không có. Nữ nhân lắc đầu, rất là nghiêm túc nói ra. Ta không phải đang nói đùa. Ta là thật muốn giết ngươi. Không chỉ là ngươi. Hết thảy tất cả sinh vật. Trong mắt ta đều là xấu như vậy lậu. Như vậy không hoàn mỹ. Ta cơ hồ không thể chịu đựng được những này không hoàn mỹ tồn tại. Ta nhẫn rất vất vả. Mới không có động thủ giết người. Hàn Sâm hoảng sợ nhìn xem nữ nhân. Hắn biết nữ nhân cũng không phải là đang nói đùa. Cũng biết phiền phức lớn rồi. Bành, thân thể nữ nhân đột nhiên một phân thành hai. Cố Khuynh thành cùng Minh Nguyệt đều bị bắn ra ngoài. Các nàng trạng thái nhìn thật không tốt. Sắc mặt đều có chút tái nhợt. Hiện tại ngươi biết vì cái gì chúng ta nhất định phải giết chết đối phương chỉ lưu lại một nhân cách đi. Nếu như chúng ta nhân cách dung hợp làm một, kết quả là sẽ giống vừa rồi như thế. Hình thành một cái đặc biệt dung hợp nhân cách. Nhân cách kia đối với hoàn mỹ có đặc thù chấp niệm. Sẽ muốn hủy diệt hết thảy không hoàn mỹ sinh mệnh. Theo nhân cách của chúng ta độ dung hợp càng ngày càng cao. Loại kia chấp niệm hoặc là nói là sâu tận xương tùy gen tin tức, liền sẽ càng ngày càng minh xác. Hiện tại chúng ta còn có thể miễn cưỡng khống chế ở không đi giết sinh. Nhưng là về sau liền không nhất định. Cố Khuynh Thành nói ra. Cho nên chỉ lưu lại một nhân cách, liền sẽ không có loại vấn đề này đúng không? Hàn Sâm nhíu mày hỏi. Cố Khuynh Thành cùng Minh Nguyệt đồng thời gật gật đầu. Các nàng đều không muốn biến thành cực đoan hoàn mỹ chủ nghĩa người. Như thế liền xem như sống sót, cũng sẽ không lại có cuộc sống của mình. Sợ rằng sẽ trở thành hủy diệt hết thảy vũ trụ đại ma đầu. Lâm vào vĩnh vô chỉ cảnh giết chóc ở trong. Thế này sao lại là cái gì kiếm tiên? Căn bản chính là một cái kiếm chi nữ ma đầu. Hàn Sâm âm thầm cười khổ. Nhìn xem trước mặt Cố Khuynh Thành cùng Minh Nguyệt. Hàn Sâm biết lần này phiền phức thật là lớn. Hợp thể Cố Khuynh Thành cùng Minh Nguyệt. Không chỉ là có được hủy diệt hết thảy xấu xí tâm. Càng có được vô cùng kinh khủng thiên phú và lực lượng. Các nàng hợp thể về sau mặc dù vẫn là vương cấp. Thế nhưng là chỉ nhìn ý cảnh của nàng liền biết. Các nàng tương lai chỉ sợ 8-9 phần 10 đều có thể tấn thăng thần hóa. Đến lúc đó sẽ chỉ càng khủng bố hơn. Vô luận là Cố Khuynh Thành vẫn là Minh Nguyệt. Bản thân đều là vô cùng có thiên phú người. Càng thêm đáng sợ là. Các nàng đều có được siêu thần thể. Hợp hai là một các nàng. Thiên phú càng thêm hoàn mỹ. Càng đáng sợ chính là. Các nàng khả năng có được hai cái siêu thần thể. Hàn Sâm không biết hai loại siêu thần thể là lấy cái gì hình thái tồn tại. Dung hợp hoặc là đồng thời tồn tại. Cái này cũng có thể. Vô luận là loại nào. Đều đại biểu thiên phú của nàng rất có thể là trước mắt nhân loại cùng dị linh ở trong kinh khủng nhất. Dung hợp về sau. Các ngươi siêu thần thể vẫn tồn tại sao? Hàn Sâm nhìn xem hai người hỏi. Cố Khuynh Thành cùng Minh Nguyệt đồng thời gật gật đầu. Mặc dù không có nói ra, nhưng là Hàn Sâm đã minh bạch cái kia có nhiều đáng sợ. Minh Nguyệt nhìn xem Hàn Sâm nói ra, tình huống hiện tại ngươi đã hẳn là rõ ràng. Chúng ta không dung hợp liền sẽ trong khoảng thời gian ngắn chết đi. Bằng vào chúng ta đoán chừng, sống tối đa bất quá 1 năm, nhưng là coi như chúng ta nguyện ý dung hợp cùng tồn tại. Kết quả cũng giống vậy sẽ phi thường hỏng bét. Chính chúng ta có lẽ sẽ không chết. Nhưng lại sẽ giết rất nhiều sinh vật. Sát sinh không trọng yếu. Trọng yếu là chúng ta như thế sống sót còn có cái gì ý nghĩa đâu. Chúng ta đều không muốn vì giết mà sinh. Vậy cũng không nhất định. Có lẽ ngươi triệt để dung hợp về sau. Loại kia truy cầu hoàn mỹ dục vọng liền sẽ biến mất. Hàn Sâm an ủi. Không có khả năng, Minh Nguyệt cùng Cố Khuynh Thành chăm miệng một lời nói ra. Lẫn nhau nhìn thoáng qua, Minh Nguyệt lại mở miệng nói ra. Chúng ta đương nhiên đều muốn tiếp tục sống, cũng không muốn trở thành kẻ như vậy. Cho nên hai chúng ta cá nhân nhân cách chỉ có thể còn sống một cái. Chính chúng ta quyết không ra một cái thắng bại. Vậy liền đem cái quyền lựa chọn này giao cho ngươi đi. Có người tham dự vào, người trợ giúp bất kỳ bên nào, một phương khác liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Từ ngươi tuyển chọn ai nhân cách tiếp tục sống sót, Hàn Sâm lập tức ngẩn ngơ. Hắn không nghĩ tới Minh Nguyệt vậy mà lại nói ra những lời này. Hắn tự nhiên là cùng Cố Khuynh Thành quan hệ tương đối tốt. Nội tâm tương đối hy vọng Cố Khuynh Thành có thể sống sót. Thế nhưng là Minh Nguyệt hiện tại cũng không phải địch nhân của hắn. Hắn cũng không muốn êm đẹp để Minh Nguyệt đi chết a. Hàn Sâm nhìn về phía Cố Khuynh Thành. Gặp Cố Khuynh Thành đối với hắn cũng gật đầu. Hàn Sâm lập tức cũng có chút phiền muộn. Các ngươi tại sao phải để cho ta quyết định? Bởi vì nơi này chỉ có ngươi có thể giết chết chúng ta. Coi như chúng ta hối hận phản kháng cũng vô dụng. Cho nên quyết định này chỉ có thể từ ngươi tự tay hoàn thành. Minh Nguyệt lạnh nhạt nói. Phảng phất nàng nói tới sự tình không liên quan đến mình. Hàn Sâm lập tức cảm giác đau cả đầu. Thực lực của hắn mặc dù đã sớm tại nơi ẩn núp bên trong vô địch. Tại nơi ẩn núp bên trong cơ hồ giống như là thần đồng dạng tồn tại. Thế nhưng là có chút vấn đề. Lại là ngay cả thần cũng vô pháp giải quyết. Đây con mẹ nó so lão bà mẫu thân cùng một chỗ rơi trong sông. Đi cứu cái nào còn khó chọn. Hàn Sâm nhịn không được phát nổ nói tục. Cứu ai lựa chọn vẫn là cứu người. Mà lựa chọn của hắn lại là tại giết người. Cách chương.